Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 395, chương 396, Luyện Yêu Tháp trên đế cấp cao thủ. Luyện Yêu Tháp đỉnh, Lý Mục trong cơ thể Long Nguyên liên tục gợn sóng. Theo Lý Mục luyện hóa càng nhanh, quanh thân gợn sóng càng là mãnh liệt. Hô tương đương Lý Mục hô hấp càng lúc càng nhanh, ngực không ngừng chập trùng. Nguyên thần nhảy lên, trong óc, dường như hiện ra một đạo mơ mơ hồ hồ cửa lớn. Nguyên thần chạy tới cửa, vượt qua nơi đó chính là khống chế thiên đạo một phần. Còn kém một điểm, vuốt cửa kia rồi, oanh tương đương nguyên thần cử động nữa. Cửa kia dường như đang ở trước mắt, thấy mò đến, mỗi lần nỗ lực đi phía trước di động, liền muốn mau hơn đi thời điểm. Cái môn này lại xa cuối chân trời, môn bên kia. Có to lớn mê hoặc như thế. Vù tương đương chân nguyên trong cơ thể lần thứ hai điên cuồng chuyển động. Đồng thời Long Nguyên trên vụt nhỏ lại biến sắc. Khổng lồ Long Nguyên bao phủ Lý Mục toàn thân. Thời gian một chút đi qua. Luyện Yêu Tháp trên. Ngũ Chảo Kim Long đã leo lên 63 tầng. Oanh tương đương bỗng đỉnh đầu tầng lớp cao nhất truyền ra to lớn Long Nguyên gợn sóng. Tiếp theo toàn bộ Luyện Yêu Tháp đung đưa. Chuyện gì thế này? Còn chưa biết rõ xảy ra chuyện gì, Ngũ Chảo Kim Long đã bị đá đi ra. Đồng thời, Luyện Yêu Tháp cái khác tầng cấp tát, xảy ra chuyện gì, toàn bộ đều bị đá ra rồi. Luyện Yêu Tháp trên có chuyện gì xảy ra? Mấy cái lão long nhằm phía Luyện Yêu Tháp, ngay sau đó đã bị quăng đi ra. Sau đó mấy trọn lão long đều bối rối. Đến cùng có chuyện gì xảy ra? Mấy cái trưởng lão nhiều lần đi vào Luyện Yêu Tháp. Có nhiều lần bị đá đi ra, không cần đi vào cũng là rỗi rãnh. Ngũ Chảo Kim Long xuất hiện tại Luyện Yêu Tháp trước. Tộc trưởng, không có chuyện gì, chờ đợi xem. Ngũ Chảo Kim Long ngoác mồm ra, hình như có cái gì muốn nói lối ra, nhưng lại nhịn được. Mấy cái lão long không nói chuyện, đứng Ngũ Chảo Kim Long phía sau ngửa đầu nhìn chằm chằm Luyện Yêu Tháp. Ngoài ra, hiện nay cũng đừng không biện pháp. Có phải hay không là Luyện Yêu Tháp vừa trở về? Không quen như thế thiên kiêu đồng thời đăng tháp a. Cái này không thể nào. Thượng cổ thời kỳ, Luyện Yêu Tháp đã từng một ngày đăng tháp hàng vạn con đại yêu. Cũng không gặp xảy ra chuyện gì. Mấy cái lão long suy đoán lung tung. Thật sự không rõ đi Luyện Yêu Tháp lại làm cái gì yêu. Rất nhanh bị đá ra long tộc thiên tài tụ tập đồng thời. Vây thành vài vòng. Có mấy muốn tiếp tục đăng tháp cũng bị mấy cái lão long cản lại. Tháp xuất vấn đề gì? Không rõ ràng. Đoán chừng là nơi nào không làm tốt đi. Dù sao cũng là phỏng theo Luyện Yêu Tháp làm. Có chút vấn đề cũng là bình thường. Nếu như không phải trưởng lão nói đây là phỏng theo. Ta còn thực sự cho rằng đây là thật Luyện Yêu Tháp. Ngao chính đạo, cùng với những cái khác long tộc thiên tài đồng thời. Ngao Đăng cũng là nhóm đầu tiên tiến vào Luyện Yêu Tháp long tộc thiên tài. Tiến vào Luyện Yêu Tháp sau. Vô cùng kinh ngạc, quá giống. Không, cảm giác đều là giống như đúc. Hoàn toàn chính là Luyện Yêu Tháp khí thế ấy. Mấy độ hoài nghi này Luyện Yêu Tháp chính là chém yêu nơi Luyện Yêu Tháp. Thậm chí nghĩ sau khi ra ngoài tìm trưởng lão hỏi dò một hồi. Có thể tưởng tượng Luyện Yêu Tháp bị nhốt chém yêu nơi không biết bao nhiêu năm. Muốn đi ra cũng không thể có thể. Liền đè xuống nghi ngờ trong lòng. Tiếp tục chuyên tâm đăng tháp. Không nghĩ tới đã bị đá ra. Hắn vượt ải thành công. Tại sao lại bị đá ra rồi hả? Sau khi ra ngoài phát hiện. Hết thảy vào tháp long tộc đều so với đá ra rồi. Ngao Đăng. Người tiến vào thật sự Luyện Yêu Tháp. Này tháp cùng Luyện Yêu Tháp thật sự như thế sao? Ừ tương đương như thế. Nếu như không phải không tên bị đá ra, ta đều hoài nghi Luyện Yêu Tháp từ chém yêu nơi chạy đến rồi. Ngao Đăng thành thực nói, như thế là tốt rồi. Phỏng chừng lão tổ phỏng theo Luyện Yêu Tháp chế tác này tháp có cái gì thiếu hụt. Mới tạo thành chúng ta thí luyện thất bại. Ta cũng cảm thấy lão tổ ở chế tác này yêu tháp suất. Vấn đề, ôi, không biết lúc nào mới có thể sửa tốt. Lão tổ đây. Làm sao còn chưa động thủ sửa tháp a? Ta liền muốn qua cửa rồi. Một đám long tộc thiên kiêu ầm ầm một mảnh. Nửa ngày sau, cũng không thấy trưởng lão đi ra nói chuyện. Lại cấp tốc nói sang chuyện khác, chú ý tới ở luyện yêu tháp trên thu được gì đó. Lại nói các ngươi đều leo lên 40 tầng. Mặt trên thưởng đều có cái gì? Ta chiếm được một tia cảm ngộ. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Ta chiếm được một quyển bí tịch. Chưa từng gặp. Nếu như không phải lần này không tên bị đá ra. Ta còn thực sự cho rằng đây chính là luyện yêu tháp. Làm sao có khả năng? Thật sự luyện yêu tháp còn đang chém yêu nơi bên trong đây. Ngoặc kép, mấy cái trưởng lão yên lặng nghe phía sau thiên kiêu nghị luận. Sau đó lông mày liền nhíu lại. Tộc trưởng, nếu như lần sau chém yêu nơi mở ra, những kia muốn xông luyện yêu tháp yêu tộc không có tìm được luyện yêu tháp sao? Chấm ngoặc kép, lần sau, chúng ta cũng phái một long đi xem đi. Không có tìm được, liền tản một ít lời đồn được rồi. Ngũ Trảo Kim Long nói, khoảng cách lần sau chém yêu nơi mở ra còn có 700 năm khoảng chừng. Này 700 năm đầy đủ bọn họ Long tộc bồi dưỡng một nhóm thiên tài. Nếu như khống chế được, lợi dụng lời đồn còn có thể lại cho bọn họ 1000 năm thời gian. Chờ yêu tộc phát hiện luyện yêu tháp không còn, lại tản lời đồn đem luyện yêu tháp không còn trách nhiệm đẩy lên bằng tộc trên người là được. Kế hoạch. Trong lòng hắn đã nghĩ đến một lại một cái. Chờ yêu tộc phản ứng lại. Bọn họ Long tộc đã thành đệ nhất thiên hạ đại thế lực. Vạn nhất lần sau chém yêu nơi xuất hiện tại tuyệt địa. Vậy thì có ý tứ. Nếu như có thể nắm trong tay luyện yêu tháp. Chúng ta có thể mang theo luyện yêu tháp tiến vào chém yêu nơi ngụy trang luyện yêu tháp ngay ở. Chém yêu nơi bên trong. Gần như, chúng ta lấy thêm ra đến rời đi chém yêu nơi. Có trưởng lão kiến nghị, trương lão long vừa dứt lời, luyện yêu tháp run rẩy một hồi, nhân ra thật vất vả trốn ra được, các ngươi còn dự định cho đưa trở về. Luyện yêu tháp phân thần thời khắc, Vù Tương Đương đỉnh tháp bỗng bùng nổ ra một luồng trùng thiên khí thế. Luyện yêu tháp tầng cao nhất, Lý Mục nguyên thần chui vào ngoài cửa nguyên thần nhất thời hồn ở trên mây cùng một đạo quy tắc. Dung hợp, đồng thời. Khí thế khổng lồ từ luyện yêu tháp đỉnh đè xuống. Long tộc tất cả cao thủ đều bị đè bẹp ở trên mặt đất. Là đế cấp cao thủ. Long nguyên tương đương thật khổng lồ long nguyên. Này long nguyên có chút xa lạ a. Ngũ Trảo Kim Long cau mày nói. Bất kể là bọn họ Ngũ Trảo Kim Long bộ tộc lão tổ vẫn là Huyết Long bộ tộc lão tổ. Hắn đều từng thấy. Hơi thở kia hắn cũng hết sức quen thuộc. Chỉ là hơi thở này quá xa lạ. Lẽ nào chúng ta Long tộc còn có cái khác đế cấp cao thủ sao? Cố nén áp lực, Ngũ Trảo Kim Long giơ lên đầu rồng cực lớn nhìn chằm chằm luyện yêu tháp. Đối mặt áp lực như vậy, thần thức căn bản là không cách nào dò ra bên ngoài cơ thể. Nhìn chằm chằm tháp thượng phong vân biến ảo, xem bộ dáng là một mới lên cấp đế cấp cao thủ. Hồi lâu, Ngũ Trảo Kim Long miệng phun một ngụm máu tươi. Trong lòng yên lặng tính toán, không sai tương đương chính là một mới lên cấp đế cấp cao thủ. Có thể trong long tộc, hóa thần đỉnh cao đến nửa bước đế cấp cao thủ tổng cộng cứ như vậy mấy cái. Rốt cuộc là ai lên cấp rồi hả? Còn đang luyện yêu tháp đỉnh lên cấp rồi hả? Đồng thời, như vậy nghi hoặc cũng xuất hiện tại cái khác mấy cái long tộc trưởng lão trong lòng. Chẳng lẽ luyện yêu tháp đỉnh giam giữ chúng ta long tộc một vị tiền bối? Chẳng trách luyện yêu tháp sẽ trở lại chúng ta long tộc. Trong này có như vậy ngọn nguồn sao? Không đúng tương đương này long nguyên ở ngoài. Còn giống như có. Chấm ngoặc kép. Oanh tương đương đang lúc này. Trong cấm địa mặt khác một luồng khí thế bạo phát. Khổng lồ áp lực đè xuống. Hết thảy long tộc trưởng lão mặt đầu cũng không nhấc lên nổi. Là lão tổ tương đương. Lão tổ tỉnh rồi. Thứ hai là lão tổ. Lão tổ bị đột phá đế cấp khí thế đánh thức. Ôi tương đương Ngũ Trảo Kim Long thở dài. Vốn muốn lão tổ quá mấy năm đi ra. Khi đó ngày, Huyền Thiên Tông nên đã tiêu hao hết. Bằng tộc cũng sẽ nhân cơ hội kiếm lợi. Bọn họ lão tổ cuối cùng ra tay. Không nghĩ tới A tương đương không nghĩ tới luyện yêu tháp trên sẽ ẩn giấu đi một đột phá đế cấp cao thủ. Luyện yêu tháp đến, là chuyện tốt hay chuyện xấu?